Chương 1071, thật chú ý. Chẳng được bao lâu, Từ Hữu Cương liền ở máy vi tính giám sát hình tượng bên trong thấy được Lưu Hạo Quân. Hắn vừa vào cửa, nhìn đến vừa tắm xong như da thủy phù rong giống như Phương Thần Thần, lập tức hầu gấp ôm Na Nở Dê, tràn đầy mùi rượu nói thẳng hướng về trên mặt nàng tập hợp. Phương Thần Thần trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, bất quá rất nhanh sẽ che giấu đi. Na Nở Dê một bên tránh né, một bên cười duyên nói nói, chán ghét trên người đều là mùi rượu, nhanh đi tắm không phải vậy không cho chạm vào ta. Lưu Hạo Quân khà khà cười nói, bảo bối, trên người ngươi rất thơm a, hai ta trung hòa một hồi không liền không có chuyện gì. Nói xong, Lưu Hạo Quân đem Phương Thần Thần chặn ngang ôm lấy, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng có ích lưng đụng vỡ khép hở cửa phòng ngủ, sau đó đưa nàng một thanh ném ở trên giường lớn, ngay sau đó liền tầng tầng đè lên tăng lượng ở Lưu Hạo Quân tiến vào tiểu khu cửa lớn phía sau, cũng đã rời đi cửa sổ giám thị vị trí, cũng tiến tới trước màn ảnh máy vi tính. Hắn thấy thế chà chà nói, cái tên này thật là hầu gấp há, chẳng lẽ là sắc quỷ đầu thai. Từ Hữu Cương mắt gặp giám sát màn hình bên trong trên người hai người quần áo đã càng ngày càng ít, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, đưa tay kéo qua một khối khăn trải bàn đem màn hình máy vi tính đắp lên. Tăng lượng thấy thế, cười nói nói, lao tử, đây là cần gì chứ, một lúc ngươi vẫn không thể biên tập video, ta không muốn nghe này loại chân tưởng. Từ Hữu Cương nói nói, ta đi hút điếu thuốc, ngươi nghe chút thay nghe. Hai người bọn họ xong việc đây phía sau, nhớ đem khoảng thời gian này video một phần khác cộng lại, ngươi không muốn nghe, liền để cho ta tới nghe a. Tăng lượng nói nói, mọi người vợ đều không ở bên người, đây không phải là muốn ta mạng già sao. Từ Hữu Cương cười chụp chụp tăng lượng bả vai, nói nói, ngươi nếu muốn tiết một tiết lửa, cách đó không xa tây doanh ngõ hẻm trong liền có không ít tiệm bốn tóc, yên tâm, ta bảo đảm không cùng em dâu nói đi. Ngươi đi. Tăng lượng cười mắng, lao tử là loại người như vậy sao, nói tới nói lui. Tăng lượng vẫn là rất nhanh đeo lên tai nghe, sau đó lập tức cau đầu lông mày đem âm lượng điều động nhỏ đi một chút, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó nghe lén. Mà Từ Hữu Cương thì lại đi tới cửa chắn đi hút thuốc lá, nhắm mắt làm ngơ. Một điếu thuốc hút xong trong chốc lát, Từ Hữu Cương liền nghe được tăng lượng đem tai nghe hái xuống bỏ lên bàn thanh âm, không khỏi quay đầu lại, gặp tăng lượng đã đem trên màn ảnh máy vi tính che khăn trải bàn kéo xuống. Hắn hỏi, làm sao vậy? Tăng lượng vờ y tay, nói nói, xong chuyện ta đi. Tiểu tử này xem ra vóc dáng thật trắng kiện, không nghĩ tới là cái ngân dạng lạp thương đầu. Từ Hữu Cương theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói nói, vậy thì xong chuyện. Hắn giữa trưa từ trường binh chạy tới, liền vì này 6-7 phút tăng lượng suýt chút nữa cười phun ra ngoài, nói nói, lao từ đồng chí, không cho làm kỳ thị. Nhân ra không chính là thời gian ngắn chút đây sao, ta nghe cô đó làm cho rất vui mừng. Phí lời. Từ Hữu Cương bĩu môi nói nói, nàng là Lưu Hạo Quân bao dưỡng, vẫn không thể phối hợp giả bộ một giả bộ, đây là đạo đức nghề nghiệp vấn đề tiếp đó. Từ Hữu Cương lại hỏi nói, bọn họ đều chuẩn bị đi rồi chưa? Tăng lượng bĩu môi nói nói, không có đâu, trò gian còn rất nhiều. Tám tiểu huyên ương đi tới, nhìn Lưu Hạo Quân tư thế kia, hẳn là nghĩ đến cái mai khai nhị độ. Bất quá ta phỏng chừng quá chừng hai người nói chuyện gian, phòng ngủ cái kia loa y nho đầu camera chuyển về hình tượng biểu hiện, Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hai người đã từ phòng tắm đi ra. Hai người lại nghiêm túc ngồi trước máy vi tính nghe lén giám thị, chỉ thấy Lưu Hạo Quân nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, trong lúc Phương Thần Thần cũng mười phần nỗ lực, nhưng cũng hiệu quả rất ít. Lưu Hạo Quân thẳng thắn đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp thuốc, từ bên trong cầm một viên thuốc, liền nước suối nuốt xuống. Thật là liều chết ta. Tăng lượng cười nói nói, liền thuốc đều đã vận dụng. Từ Hữu Cương nhìn một chút tăng lượng một chút, đứng lên nói nói, đừng nói châm chọc, mau mau công tác, tuyệt đối đừng thao tác sai lầm. Ai những video này nếu như không hạ xuống, ta này mấy ngày coi như mất toi công. Tăng lượng vội vã gọi nói, tại sao lại là ta, luân cũng nên đến phiên ngươi đi. Từ Hữu Cương một bên hướng về bên cạnh cửa sổ đi, vừa nói nói, ngược lại cũng là mấy phút sự tình. Mọi người đều là chiến hữu tốt, ngươi tính toán nhiều như vậy làm gì, hơn nữa này loại hương diễm hình tượng, bình thường cũng là khó gặp, ngươi cũng đừng được tiện nghi. Còn ra vẻ tăng lượng bị nghẹn được suýt chút nữa nói không ra lời, một lát mới nói nói, cháu mới chiếm này tiện nghi, bất quá Từ Hữu Cương là lần hành động này người phụ trách, tăng lượng nhiều lắm cũng là phát cầu nhau, cuối cùng vẫn là không thể không ngồi xuống, nhẫn nhịn nội tâm các loại sao động, tiếp tục nghe lén giám thị. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm tả hữu, Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần mới từ Tây Hồ Công quán tiểu khu ly khai, từng người biên lai nhận vi đi tới. Từ Hưu Cương cùng Tăng Lượng cấp tốc đem hôm nay video chỉnh sửa một chút, từ Lưu Hạo Quân vào cửa đến hai người ly khai, cả đoạn video một đao chưa kéo, toàn bộ hạ xuống, đồng thời khắc lại một trường quang bản mặt khác. Từ Hưu Cương còn để Tăng Lượng từ đoạn video này bên trong chặn chắc là 15 tấm đồ, đều là góc độ, vẻ mặt đều dai. Bởi vì cao thanh đầu camera chụp, vì lẽ đó chặn đồ hiệu quả cũng vô cùng tốt, những hình này cũng cùng nhau khắc ở đĩa CD bên trong. Từ Hưu Cương đem mặt khác một máy không có liên tiếp internet máy vi tính sách tay nắm lấy, đem đĩa CD cũng nhét vào túi laptop bên trong, sau đó nói với Tăng Lượng, Lượng tử, buổi chiều ngươi nhìn chăm chú một lúc, ta đi hướng về ông chủ hồi báo một chút bên này tiến triển tình huống. Đúng vậy, Tăng Lượng nói, ta phỏng chừng Lưu Hạo Quân hiện tại là mờ ơ hiền người thời gian, hôm nay trở lại Tây Hồ Công quán độ khả thi rất nhỏ, Vương Sung cùng Ái Quân bọn họ bên kia hơi hơi nhìn chằm chằm. Chút là được, từ Hưu Cương gật đầu một cái nói, để hai người bọn họ cũng đừng xem thường, nói không chắc sẽ phát hiện cái khác đầu mối hữu dụng đây. Rõ ràng Tăng Lượng nói. Từ Hưu Cương một tay mang theo túi laptop, một tay lấy điện thoại di động ra đến, cho Hạ Nhược Phi gọi đi qua, quay lại tự nhiên là bọn họ lần này sớm chuẩn bị điện thoại di động mới hảo. Hạ Nhược Phi lúc này chính ở lầu chốc chủ tịch phòng làm việc phòng lớn bên trong nghỉ trưa, cái kia bộ điện thoại di động liền phóng ở giường đầu, điện thoại vừa vang hắn ngay lập tức sẽ tỉnh lại, ngồi dậy nghe trước tiên điện thoại. Lao tử, có tin tức tốt, Hạ Nhược Phi hỏi. Từ Hưu Cương nói. Đúng vậy ông chủ, chúng ta đã lấy được đầy đủ phân lượng tư liệu, nếu như ngài dễ dàng, ta muốn cho ngài xem qua một chút, mặt khác cũng mời ngài chỉ thị một hồi chúng ta bước hành động kế tiếp sắp xếp. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, gật đầu nói, không thành vấn đề, vậy thì nửa giờ sau, Tây Tân Đường nghe mưa trà lâu gặp đi. Được rồi ông chủ, Từ Hưu Cương nói. Hắn cúp điện thoại phía sau, cùng Tăng Lượng chào hỏi một tiếng, liền mang theo túi laptop rời đi phòng đi thuê. Bởi hai chiếc xe phân biệt bị Vương Sung cùng Trương Ái Quân lái đi, vì lẽ đó Từ Hưu Cương trực tiếp ở dưới lầu gọi xe, thẳng đến Tây Tân Đường. Hơn 20 phút sau, Từ Hưu Cương đi tới nghe mưa trà lâu, hắn vừa mới chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại di động của chính mình liền vang lên, vừa nhìn bên dưới, chính là Hạ Nhược Phi gọi qua tới. Từ Hưu Cương vừa tiếp xúc với nghe, trong điện thoại di động liền truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm, ta đã thấy ngươi. Ngươi trực tiếp đến lầu 2 trả bút minh tiền các đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, rõ ràng Từ Hưu Cương đáp lời. Nghe mưa trà lâu, trả bút minh tiền các phòng khách. Từ Hưu Cương mở ra kéo đẩy cửa, liền nhìn đến Hạ Nhược Phi đang ngồi ở sương mù hòa hợp bàn trà trước, nghe được động tĩnh Hạ Nhược Phi ngẩng đầu cười với hắn cười, nói, lại đây ngồi đi, cài cửa lại là Từ Hưu Cương nói. Hắn đóng cửa lại đến bàn trà trước, ở Hạ Nhược Phi ngồi đối diện hạ xuống. Hạ Nhược Phi đem một chung trà đẩy lên trước mặt hắn, mỉm cười nói, nếm thử trà này, đây là tự ta mang tới đại hồng bảo, ta không dùng bọn họ trà lâu lá trà, cảm ơn lão bản, Từ Hưu Cương nói. Sau đó hắn nâng chung trà lên chung uống một hơi cạn sạch, tuy rằng nước trà khá nóng, nhưng hắn vẫn liền đầu lông mày đều không nhíu một cái, chỉ là lau miệng ba, nói, ông chủ, ta không hiểu điều này, tao đạp ngài trà ngon. Hạ Nhược Phi cười ha, nói, uống trà uống là tâm tình. Nào có cái gì có hiểu hay không, bất quá ta nhìn ngươi cũng không tâm tư uống trà. Chúng ta nói chính sự đi, lời này chính giữa Từ Hưu Cương ý muốn. Hắn liên tục gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra máy vi tính. Xách tay, một bên mở ra nguồn điện, vừa nói, ông chủ, chúng ta vô tới tư liệu. Ngài xem trước một chút. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, gặp máy vi tính còn đang khởi động máy, liền mở miệng hỏi nói. Chính là ở Tây Hồ Công quán bộ kia trong căn hộ vô tới Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần vụng trộm video. Từ Hưu Cương nói, hình tượng và thanh âm đều vô cùng rõ ràng, hơn nữa chúng ta một đao chưa kéo, đi đến nơi nào giám định, đều tuyệt đối không thể tính ra video làm giả kết luận, đây chính là thật, chú ý xem trước một chút đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Rất nhanh máy vi tính liền khởi động máy xong xuôi tiến nhập hệ thống, Từ Hưu Cương đem đĩa CD nhét vào trong rộng. Sau đó mở ra đĩa CD trên video văn kiện, lại đem màn hình máy vi tính hướng Hạ Nhược Phi phương hướng xoay chuyển đi qua, đồng thời đưa lên tai nghe. Hạ Nhược Phi đeo ống nghe lên, liếc mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính hình tượng, hơi hơi nghe xong hạ âm sắc hiệu quả, sau đó liền đưa tay cầm lên chuột, dùng 8 lần tốc độ nhanh chóng đem cả đoạn video nhìn qua một lần. Không tồi không tồi, Hạ Nhược Phi nói, chụp hiệu quả tốt vô cùng mà lão tử. các ngươi quả nhiên thật sự có tài nhanh như vậy liền làm xong. Từ Hữu Cương khiêm tốn no ý nói, chủ yếu là lần này thiết bị so sánh ra sức, tiền nào đồ nấy. Mà Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, thiết bị đều là người dùng, ta cũng đã từng làm chuyến đi này, muốn thần không biết quỷ không hay đem thiết bị lắp đặt đến vị trí tốt như vậy, hơn nữa giả bộ xong sau còn sẽ không bị người phát hiện, không chút bản lĩnh thật sự là không làm được. Ngươi cũng không cần khiêm nhường, Từ Hữu Cương cười cợt, không có đón thêm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi sờ cằm một cái, mở miệng nói nói, lão tử, lần này mọi người làm rất tốt, sau khi trở về ngươi cũng cho tăng lượng mấy người bọn hắn nói một chút, ta phi thường hài lòng, ta sẽ truyền đạt, Từ Hữu Cương nói nói, hỏi tiếp nói, ông chủ, bước kế tiếp hành động như thế nào, ngài có dặn dò gì sao? Này loại video có một bộ cũng đã là thật nệ cho, lại theo dõi xuống, nhiều nhất cũng chính là nhiều chụp mấy bộ như vậy video. Cũng không có gì thực chất tính ý nghĩa, bọn họ cũng không phải là bán màn ảnh nhỏ, thứ này cũng không là càng nhiều càng tốt. Hạ Nhược Phi ngâm nghĩ chốc lát, mở miệng nói nói, đúng đấy, đồ vật là có, đón lấy những thứ đồ này làm như thế nào dùng, mới có thể để hiệu quả sử dụng tốt nhất, là một vấn đề. A Lao Tử, ngươi có đề nghị gì sao? Từ Hữu Cương hiển nhiên cũng suy nghĩ quá vấn đề này, hắn không làm sao suy tư, liền mở miệng nói nói, tiện lợi nhất cách làm. Tự nhiên là đem những tài liệu này tản đến trên Internet đi, tới hiện đang di động Internet phi thường phát đạt. Một khi đổ vật lên mạng, trên căn bản đều là virus. Thư cờ truyền bá, tốc độ cực kỳ nhanh, sức ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, nếu như là đối phó người bình thường, một chiêu này đã đủ rồi. Nhưng mục tiêu của chúng ta là Lưu Hạo Quân, làm như vậy e sợ rất khó để hắn thương cân động cốt. Ra Từ Hữu Cương gật đầu nói nói. Đúng đấy, nếu như ở tuyên truyền hệ thống có đầy đủ giao thiệp, đối với tài liệu trên Internet tiến hành phong tỏa, còn không khó khăn. Bây giờ Internet quản khống đã thập phần thành thục, nhà nước kỹ thuật thiết bị cũng vô cùng tân tiến, chỉ cần phía trên coi trọng, toàn bộ lưới thanh lý cũng không phải là cái gì việc khó ân, đây là một điểm rất trọng yếu nguyên nhân. Hạ Nhược Phi nói nói, còn có một chút, những video này tư liệu đã nghiêm trọng lướt qua pháp luật tơ hồng. Nếu như không thêm xử lý liền phóng lên mạng đi, bản thân lì hệ nờ là hành động trái luật, mà nếu như tiến hành nhất định xử lý, cái kia yêu sách lại không đạt tới chúng ta mong muốn hiệu quả. Đúng đấy, Từ Hữu Cương nói nói, ông chủ, có thể thông qua hay không nhà nước báo cáo đường dẫn, đem những tài liệu này phân phát trong thành phố, tỉnh bên trong ban ngành liên quan. Đây Hạ Nhược Phi hơi lắc đầu, nói nói, không phải ta đối với đảng của chúng ta ủy, chính phủ không có lòng tin. Chủ yếu là bản thân từ nhà nước góc độ tới nói, nhất định là không hy vọng sự tình làm lớn, coi như là xử lý, cũng là trong tiến hành bộ xử lý, hơn nữa lấy lưu ra năng lượng, làm như vậy gió vấn đề, cuối cùng rất có thể chính là chuyện lớn hóa nhỏ. Người ông chủ kia ngài có cái gì càng ý tưởng hay sao? Từ Hữu Cương hỏi, hắn cảm thấy chỉ là không cách nào, đánh đánh giết giết chính hắn cũng không có vấn đề gì, thế nhưng phải động não tử hại người. Hắn cảm giác đầu óc của chính mình liền có chút không đủ dùng. Hạ Nhược Phi hơi nhíu mày đầu suy nghĩ một lúc lâu, mới mở miệng hỏi nói, đối với Phương Thần Thần tình huống, các ngươi đã có làm hay không tương ứng điều tra, đặc biệt là liên quan với người nhà nàng tình huống? Từ Hữu Cương lập tức nói nói, Tư Nở Dê làm nhất định điều tra, hiện nay chúng ta nắm giữ tình huống là như vậy, trượng phu của nàng tên là Lưu Đống, là gác chung khu cục bảo vệ môi trường một tên kỹ sư. Thuộc về nhân viên kỹ thuật danh sách, sự nghiệp biên. Hai người có một cái bô nở tuổi con gái, ở gác chung khu nụ hoa vườn trẻ trên mẫu giáo bé. Đại đa số tình huống, hai tử đều là Phương Thần Thần bà ở mang. Bất quá gần nhất na nở dê bà trái tim không tốt lắm, ở nhà bên trong tĩnh dưỡng. Vì lẽ đó thường thường đều là Lưu Đống đưa đón. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, liên quan với cái này Lưu Đống tình huống. Các người biết bao nhiêu đây? Từ Hữu Cương có chút ngượng ngùng no ý nói, ông chủ, bởi vì nhân thủ có hạn, vì lẽ đó chúng ta chủ yếu là cùng Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hai cái người, cho tới Lưu Đống, cũng chỉ được đến một chu tờ mặt ngoài tin tức, cái này người cho ta cảm giác, xem ra so sánh thành thật, bất quá cụ thể tính cách làm sao, còn có quan hệ xã hội cái kia chút, tạm thời vẫn không có càng cặn kẽ tư liệu. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, này cũng bình thường. Các ngươi tổng cộng liền 4 người, hơn nữa thời gian vẫn như thế ngắn như vậy, đi đón lấy các ngươi trọng điểm tìm hiểu một chút cái này Lưu Đống, ta cần. Hắn tài liệu cặn kẽ, ta cảm giác chuyện này nếu như muốn chỉnh ra đầy đủ sức ảnh hưởng, cái này Lưu Đống hẳn là then chốt là từ Hữu Cương đứng dậy nghiêm nói, tựu như cùng là ở bộ đội thời điểm nhận lĩnh nhiệm vụ giống như. Hạ Nhược Phi cười đưa tay hạ thấp xuống ép, nói, ngồi một chút ngồi chính sự nói xong rồi, ngồi xuống uống một chút quán trà mặt khác, lần trước ta cũng nói, ngoại trừ ta đáp ứng thủ lao của các ngươi ở ngoài, chuyện lần này sau khi kết thúc, ta mời các ngươi đi nghỉ phép quốc nội bất kỳ địa điểm tùy ý chọn phí dụng toàn bộ công ty chi trả này mấy ngày có rảnh rỗi thời điểm, các ngươi cũng có thể thảo luận một chút, nhìn muốn đi chỗ nào.